Tàn độc lương duyên, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Chương 320, chị Hàm định đưa em đi đâu? Hướng Thu Vân không nhìn hai vợ chồng đang tranh cãi nữa, nâng cửa sổ lên với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy vậy, Vô Tuệ Doanh đưa tay đến bên cửa sổ xe cố gắng thuyết phục cô quay lại. Nhưng Hướng Thu Vân vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nâng cửa sổ xe lên, Vô Tuệ Doanh chỉ có thể thu tay về với đôi mắt đỏ hoe. Chị Hàm à, bây giờ có thể đi chưa? Hướng Thu Vân hỏi, Mộng Hàm hơi nâng lên khóe mắt trống cằm chỉ vào cặp vợ chồng đang đứng ngoài xe, nói. Không nói nữa sao, không có gì để nói. Hướng Thu Vân rũ mắt xuống, ngón tay nắm chặt quần áo của anh. Mộng Hàm thu lại động tác nhỏ của cô, thu vào mắt, hừ một tiếng rồi khởi động xe, vì sợ hai người đứng bên cạnh bị thương nên xe khởi động không nhanh lắm. Mẹ cô đuổi theo ở phía sau. Mộng Hàm liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, quay đầu nói với Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân nhìn lại, mẹ cô đang đi giày cao gót đuổi theo cô, có lẽ vì chạy quá nhanh nên bà loạng choạng ngã xuống đất. Đồng tử cô khẽ co lại, hai chân nâng lên hạ xuống, mông cách chỗ ngồi khoảng 2 phân. Có muốn dừng lại không? Mộng Hàm nhướng mày, mỗi một động tác đều tràn đầy mê hoặc. Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc lại ngồi xuống. Không cần, cô buộc mình phải thu lại ánh mắt và nhìn về phía trước. Nếu cô thông cảm cho mẹ cô và về nhà với bà, chẳng bao lâu nữa người đáng thương sẽ trở thành cô ấy. Rốt cuộc cha cô đồng ý cho cô trở về, cũng không có ý tốt gì, chính là bởi vì Hạ Vũ Hào thay đổi thái độ với cô, ba cô cho rằng cô vẫn còn giá trị sử dụng. Mộng Hàm không nói gì, nhấn ga, phóng xe đi khỏi tầm mắt của Vô Tuệ Doanh và Hướng Bách Tùng. Cảnh tượng kiểu này mà nhìn có chút đau lòng. Qua hơn 10 phút, Hướng Thu Vân hỏi, chị Hàm định đưa em đi đâu? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không hỏi. Trong mắt Mộng Hàm hiện lên một tia cười. Hạ Tổng không nói cho cô biết. Hướng Thu Vân khẽ khịt mũi. Anh ta sẽ tự động sắp xếp mọi thứ rồi để tôi làm theo. Nghe ra oán khí hình như rất lớn. Mộng Hàm bẻ lái rẽ vào con phố bên cạnh. Hạ Tổng mua một biệt thự 2 tầng ở Trúc Hiền Trang. Để tôi đưa cô qua đó. Hướng Thu Vân cau mày, hừ một tiếng, không nói gì. Nói chính xác, biệt thự không phải do Hạ Vũ Hào mua, mà là dì mua quà đính hôn cho cô và Hạ Vũ Hào, chẳng qua là một vụ tai nạn xe hơi khiến hôn nhân của cô với Hạ Vũ Hào tan vỡ. Không mất lâu lắm xe đến Trúc Hiền Trang, Mộng Hàm chưa từng đến đây, thị vệ hỏi cô vài câu, sau đó gọi điện cho Hạ Vũ Hào xác nhận rồi mới cho bọn họ vào. Trúc Hiền Trang là tụ điểm nổi tiếng về quyền lực ở thành phố B, chưa kể giá nhà đất cao ngất ngưởng, phí quản lý bất động sản hàng tháng là một con số cao ngất trời đối với nhiều người. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.